Ngày người thương một người thương khác, chương 17, con bình yên nhé, góc truyện audio.com, con hãy nhớ nghe thế gian bé nhỏ chẳng ai thương con, mười vẹn tròn, con đừng buồn lo, hãy về với mẹ, trong ngôi nhà nhỏ, bỏ hết tháng ngày, rong ruổi thương đau, đời như chiêm bao, ai sống hai lần, để khổ vì nhau, hay như thiên di, bình yên bay đi, ai làm con khổ, ai làm con đau, đừng buộc lòng lại, ghim những tơ sầu, quên đi con sẽ, bình yên đấy thôi, đã từng có những lần như thế. Tháng năm ấy, người đã từng thương tôi, nói đi, phải không, dù chỉ là mộng tưởng, đã từng thức trắng đêm để chờ đợi, để nhắn tin ủi an nhau. Đã từng nói về cuộc đời cho nhau nghe, đã từng khóc rất nhiều vì những nỗi đau của nhau, đã từng mong mỏi được gặp thêm vài lần nữa, đã từng hình bóng của kẻ này lấp đầy những trang nhật ký của kẻ kia. Đã từng hiểu rõ mồn một trên nhịp thở của nhau luôn là phần sống còn lại. Đã từng ước mơ về một tương lai hạnh phúc rạng ngời. Đã từng hứa dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép buông tay nhau. Đã từng tin rằng số phận an bài cho hai trái tim cô đơn được lấp đầy hoang hoài. Đã từng người này buồn thì kẻ kia cũng cảm thấy mình xa xót. Đã từng người này tổn thương thì kẻ kia như vạn mũi kim đâm trong lòng. Đã từng sống cho nhau những ngày như thế. Vậy có xem là đã từng quan trọng không? Mà giờ chẳng thể nói với nhau một lời từ biệt cách chương.